Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 362. Chương 3611. Huyền âm thượng nhân. Giao Long, chưa, ở Huyền Linh đại lục có lẽ có thể, ở Thanh Ly hải vực giết Giao Long là tìm chết. Cửu Long cung quả thật xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Cửu Long cung không phải thế lực bình thường có thể trêu chọc. Nếu có người hoặc thế lực giết Giao Long bị Cửu Long cung phát hiện, Cửu Long cung tuyệt đối sẽ bất kể trả giá diệt người này, hoặc thế lực này. Lâm Bất Nhị vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nghĩ tới cái gì, giọng điệu hơi thay đổi, cười nói, Cửu Long cung bây giờ chỉ một vị tu sĩ đại thừa, rất lâu rồi chưa lộ diện, Cửu Long cung đang nổi đâu đó. Hai vị phó cung chủ hợp thể kỳ tranh đoạt vị trí cung chủ. Nếu là lão Long chết rồi, Cửu Long cung nói không chừng sẽ tách thành hai. Các tu sĩ cũng không cảm thấy kỳ quái, bất cứ thế lực nào đều sẽ có nội đấu, ai không muốn chiếm nhiều một chút. Nghe nói Lâm đạo hữu kiến thức rộng rãi, bảo vật trên người không ít nhỉ, có thể để chúng ta mở rộng tầm mắt hay không? Mã Dụ Lâm khách khí hỏi. Tự nhiên không thành vấn đề, vui một mình không bằng mọi người đều vui, mọi người cùng nhau lấy ra bảo vật thích hợp thì trao đổi như thế nào? Lâm Bất Nhị đề nghị. Bọn người Vương Thanh Sơn đều tỏ vẻ đồng ý, bọn họ cầu còn không được. Lão thân là chủ nhà, do lão thân đến trước đi. Mã Dụ Lâm vừa nói, vừa lấy ra mấy chục loại tài liệu, có tài liệu yêu thú, linh dược linh quả, khoáng thạch, thông thiên linh bảo, linh thủy, tài liệu pháp tướng. Đội trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, hoặc vật có thể suy yếu lôi kiếp. Nếu không có, thứ giá trị tương đương cũng có thể. Ánh mắt Mã Dụ Lâm lướt qua trên người tu sĩ ở đây, vẻ mặt đầy chờ mong. Vương Thanh Sơn nhìn trúng một khối kim diễm ngọc. Hắn lấy ra tử sa mộc 3 vạn năm, Mã Dụ Lâm căn bản không để vào mắt. Mã Dụ Lâm lấy ra không ít thứ tốt, nhưng thứ bà ta muốn trao đổi giá trị quá cao, tu sĩ luyện hư khác lại không ngốc. Thứ bọn họ coi trọng, Mã Dụ Lâm ra giá quá cao, chỉ thành giao hai loại tài liệu, có chút xấu hổ. Mã Dụ Lâm nhíu mày, hơi trầm ngâm, lật tay lấy ra một cái hộp gấm màu xanh tinh xảo, từ trong đó lấy ra hai khối linh mộc màu vàng nhạt, mặt ngoài linh mộc có một chút đường vân huyền ảo, vung nhẹ lên, truyền ra từng đợt thanh âm thanh thúy. Linh mộc dài khoảng 1 thước, rộng 2 tấc. Thiên âm thần mộc. Tô thần quan sát mặt ngưng trọng, ánh mắt trở nên nóng rực. Thiên âm thần mộc chính là một trong 10 đại thần mộc của tu tiên giới. Nếu luyện chế thành bảo vật âm luật, âm tu thực lực càng mạnh, luyện chế thành bảo vật phụ trợ, cũng có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của âm tu. Trong lòng Vương Thanh Sơn khẽ động, Quân Như Yên bảo hắn lưu ý thiên âm thần mộc, không ngờ ở nơi này gặp được thiên âm thần mộc. Đây là hai khối thiên âm thần mộc, nghĩ hẳn các vị đạo hữu đều từng nghe nói thiên âm thần mộc, lão thân liền không giải thích nhiều hơn. Ánh mắt Mã Dụ Lâm lộ ra vài phần không nỡ. Nếu không phải vì trao đổi thứ phụ trợ độ kiếp, bà ta quả thật luyến tiếc lấy ra thiên âm thần mộc. Nghe nói một đoạn thời gian trước, có người từ Man Hoang chi địa kiếm được thiên âm thần mộc, Mã phu nhân thật bản lãnh. Tô thần quan ý vị sâu xa nói, cái này cũng không phải là từ Man Hoang chi địa kiếm được, mà là lão thân ngẫu nhiên đạt được, có hơn 3 vạn năm, có thể luyện chế thành bảo vật phụ trợ, hoặc bảo vật âm luật. Mã Dụ Lâm giải thích, như vị tu sĩ luyện hư ung ung lấy ra bảo vật cho Mã Dụ Lâm xem xét, truyền âm trao đổi. Vương Thanh Sơn hơi trầm ngâm, lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đưa cho Mã Dụ Lâm, truyền âm nói, Mã phu nhân, đây là một bình thanh ngọc thần nhũ, ngươi cảm thấy thế nào? Mã Dụ Lâm nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lắc đầu. Vương Thanh Sơn lấy ra một hộp ngọc màu xanh tinh xảo, truyền âm nói, đây là 3 trái thất tinh quả, có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực. Tộc nhân từ thiên thú bí cảnh tìm được không ít linh dược linh quả, thất tinh quả là một trong số đó. Thất tinh quả 5.000 năm nở hoa, 5.000 năm kết quả, quả 5.000 năm nữa mới chín. 3 trái thất tinh quả, xin lỗi, 10 trái cũng không được, đây chính là thiên âm thần mộc. Mã Dụ Lâm trực tiếp lắc đầu. Vương Thanh Sơn nhíu mày, lấy ra một cái bình sứ màu vàng tinh xảo, đưa cho Mã Dụ Lâm, nói, đây là 20 giọt tạo hóa thần thủy, đổi 2 khối thiên âm thần mộc không có vấn đề chứ. Hắn ở hạ giới đạt được một ít tạo hóa thần thủy, sau khi đến Huyền Dương giới, nộp lên hơn phân nửa, giữ lại hơn 50 giọt, bây giờ, vì đổi được thiên âm thần mộc, hắn đành phải lấy ra 20 giọt tạo hóa thần thủy trong tay. Tạo hóa thần thủy cực kỳ quý giá, lấy giọt đo đếm cũng rất bình thường. Tạo hóa thần thủy 20 giọt. Mã Dụ Lâm có chút do dự. Thiên âm thần mộc tất nhiên quý giá, nhưng so với tạo hóa thần thủy, có chênh lệch nhất định. Thiên Âm Thần Mộc dù sao cũng là linh mộc, có thể ngày sau bồi dưỡng, thế lực lớn cá biệt bồi dưỡng Thiên Âm Thần Mộc. Tạo hóa thần thủy là linh vật thiên sinh địa trưởng, chỉ có thể gặt, chứ không thể cầu. Tạo hóa thần thủy đối với bồi dưỡng linh dược linh quả thụ có kỳ hiệu, một ít cây linh dược linh quả quý hiếm yêu cầu rất cao, đối với hoàn cảnh, rất dễ dàng chết héo. Có tạo hóa thần thủy trong tay, phát triển sẽ tốt hơn chút. Mã Dụ Lâm tiếp nhận bình sứ, mở nắp bình, một luồng linh khí tinh thuần đến cực điểm tuôn trào ra. Lâm Bất Nhị có chút kinh ngạc, nhìn Vương Thanh Sơn một cái. Mã Dụ Lâm trầm ngâm một lát, đưa hai khối Thiên Âm Thần Mộc cho Vương Thanh Sơn. Tô Thần Quang nhíu mày, muốn cầm lại thứ của mình. Mã Dụ Lâm lấy ra một khối Thiên Âm Thần Mộc kích thước xấp xỉ, giao cho Tô Thần Quang. Tô Thần Quang không nói gì, nhận Thiên Âm Thần Mộc. Sau khi đổi đi ba khối Thiên Âm Thần Mộc, tu sĩ luyện hư khác thu hồi vật của mình. Vương đạo hữu, ta dùng ba khúc nhạc trao đổi với ngươi, thứ ngươi đổi cho Mã phu nhân, như thế nào? Lâm Bất Nhị truyền âm nói, ba khúc nhạc gì quý giá như vậy? Vương Thanh Sơn không cho là đúng truyền âm trả lời. Ngươi có từng nghe nói Huyền Âm Thượng Nhân, hắn là một âm tu đại thừa kỳ, hoạt động ở Thanh Ly Hải Vực, hắn trước khi tọa hóa, để lại 10 nhạc khúc, mỗi một loại đều có thần thông rất lớn. Ngươi nếu nghĩ xong, có thể liên hệ với ta, ngươi có thể hỏi thăm người khác lai lịch của Huyền Âm Thượng Nhân. Lâm Bất Nhị vẻ mặt thành khẩn. Huyền Âm Thượng Nhân, được, nếu ta có hứng thú, sẽ liên hệ ngươi. Vương Thanh Sơn đáp ứng. Mã Dụ Lâm trao đổi xong, lui đến một bên, Lam Phúc không đi lên trước, hắn lấy ra mười mấy loại tài liệu, muốn trao đổi tài liệu cô đọng pháp tướng, nhưng tài liệu hắn lấy ra so ra kém tài liệu pháp tướng, chưa thể thành công. Tô Thần Quang lấy ra mười mấy loại tài liệu, hạ phẩm thông thiên linh bảo đã có nhiều tới 5 món, hắn muốn đổi tài liệu pháp tướng có tính kim loại. Tài liệu yêu thú, khoáng thạch, linh dược, phù triện v.v. chủng loại tương đối nhiều. Mười mấy loại tài liệu này, đối với tu sĩ luyện hư bình thường, mà nói quả thật có sức hấp dẫn không nhỏ. Nhưng Vương Thanh Sơn căn bản không để vào mắt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể cung cấp mấy thứ này, hơn nữa số lượng càng nhiều hơn. Tô Thần Quang trao đổi với nhiều vị tu sĩ luyện hư, cuối cùng đổi đi 3 loại tài liệu. Về phần đổi cái gì, người ngoài không thể biết. Thời gian qua đi từng chút một, các tu sĩ thay phiên tiến lên triển lãm bảo vật, nói ra thứ bản thân muốn trao đổi. Bọn họ đều là muốn trao đổi tài liệu cô đọng pháp tướng, chỉ có bộ phận tu sĩ có thể trao đổi thành công. Bảo vật có thể suy yếu đại thiên kiếp tự nhiên là mặt hàng hút khách, không có ai lấy ra trao đổi. Phù triện phòng ngự bậc 6, hoặc là trận phù bậc 5 trái lại không thành vấn đề. Hơn nửa canh giờ sau, Vương Thanh Sơn đi lên trước. Hắn lấy ra mười mấy loại tài liệu, gia thú xương thú, yêu đan, linh dược, thông thiên linh bảo cùng độn thuật phù bậc 6. Đổi tài liệu pháp tướng, hoặc hành tung yêu thú huyết khí dư thừa, thiên tài địa bảo cũng được. Vương Thanh Sơn cao giọng nói, hắn lấy ra 7 món hạ phẩm thông thiên linh bảo, không ít hơn Tô Thần Quang. Vương đạo hữu, ngươi là luyện khí sư bậc 6, có nhiều hạ phẩm thông thiên linh bảo như vậy. Trương Ngọc Thiên tò mò hỏi, không phải. Những thứ này là ta từ trên thân dị tộc thu được. Vương Thanh Sơn giải thích. Vương đạo hữu, ta biết Trư Long Sơn có huyết khâu thú bậc 6 ra mặt, con thú này thần thông không mạnh, thói quen ăn uống rất tạp, trời sanh tính nhát gan, sinh hoạt ở địa khu chướng khí tràn ngập, ta nguyện ý đi cùng ngươi. Lam Phúc không mở miệng nói, ánh mắt đặt ở trên một cây giáo không ngừng lóe lên ánh sáng xanh. Lam gia quá nghèo rồi, trên tay hắn cũng không có mấy món thông thiên linh bảo, rất nghèo túng. Bảo vật này cho ngươi trước, sau khi xong việc chính là của ngươi, ta muốn bắt sống con thú này. Vương Thanh Sơn đưa một cây giáo màu xanh cho Lam Phúc không, một tin tức đương nhiên không đáng giá một món hạ phẩm thông thiên linh bảo, hắn là ngàn vàng mua xương ngựa, còn nữa, Trư Long Sơn nói không chừng có nhiều con huyết khâu thú bậc 6. Lam Phúc không ngàn ân vạn tạ, tiếp nhận cây giáo màu xanh. Người khác truyền âm với Vương Thanh Sơn, cũng mang bảo vật cho hắn xem, nhưng Vương Thanh Sơn không nhìn trúng. Vương đạo hữu, chúng ta còn có một con huyết cốt ngư bậc 5 thượng phẩm, huyết cốt ngư là đặc sản của quốc tộc, không biết ngươi có hứng thú hay không? Mã Dụ Lâm cười ha ha nói, huyết cốt ngư, Mã phu nhân nhìn trúng cái gì? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi, Vương đạo hữu, nếu thích, liền tặng cho ngươi đi, ngươi đã cứu mạng thiên binh, một con huyết cốt ngư bậc 5, mà thôi. Mã Dụ Lâm chẳng hề để ý nói, nếu có thể mượn cơ hội này tăng mạnh quan hệ với vương gia. Một con huyết cốt ngư bậc 5 căn bản không tính là gì. Không có công không nhận lộc, con rối thú bậc 5 này tặng cho Mã phu nhân đi. Vương Thanh Sơn cũng không muốn chiếm tiện nghi Mã gia, ăn của người miệng ngắn cầm của người tay mềm. Vì một con huyết cốt ngư bậc năm nợ Mã Gia một cái nhân tình, vụ làm ăn này quá thiệt thòi rồi. Mã Dụ Lâm cũng không chối từ, thu nhận. Trao đổi xong, mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm, đề tài kéo đến chủng tộc đại chiến. Lam Phúc không ra sức thổi phồng Vương Thanh Sơn, Vương Đại Phi, Tô Thần Quang, Tô Thần Niên cùng Vương Trường Sinh, duy chỉ có không đề cập tới công lao của mình. Sắc trời chậm rãi tối đi, đám người Vương Thanh Sơn ùn ùn rời khỏi. Ai về nhà nấy, Vương Thanh Sơn mời Lam Phúc không đến chỗ ở nói chuyện phiếm. Lam đạo hữu, ngươi từng nghe nói Huyền Âm Thượng Nhân không? Vương Thanh Sơn thuận miệng hỏi, Lam gia truyền thừa lâu đời hơn Vương gia, nói không chừng Lam Phúc không từng nghe nói Huyền Âm Thượng Nhân. Đương nhiên từng nghe nói, mấy vạn năm trước, nghe nói là đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế ở Thanh Ly Hải Vực, nhiều vị tu sĩ đại thừa đánh nhau to. Huyền Âm Thượng Nhân liền tham dự trận chiến này, đã thương một vị tu sĩ đại thừa của Cửu Long Cung, về sau liền không có tin tức nữa. Ta biết được chỉ nhiều như vậy, ngươi nếu muốn xâm nhập hiểu biết Huyền Âm Thượng Nhân, có thể mua tin tức từ Thất Nguyệt Lâu. Một phường thị phụ cận Trư Long Sơn có một chi nhánh của Thất Nguyệt Lâu. Lam Phúc không chậm rãi nói, Thất Nguyệt Lâu bán ra các loại tin tức, bao gồm sự tích của một ít tiền bối đại năng. Vương Thanh Sơn gật đầu, hỏi tình huống huyết khâu thú, Lam Phúc không nói chi tiết. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, Lam Phúc không cáo từ rời khỏi. Mấy ngày kế tiếp, tu sĩ luyện hư bọn Vương Thanh Sơn thường xuyên tụ tập một chỗ uống trà luận đạo. Hắn từ nhiều vị tu sĩ luyện hư hỏi thăm tin tức Huyền Âm Thượng Nhân, nhiều vị tu sĩ luyện hư đều từng nghe nói Huyền Âm Thượng Nhân. Về phần Huyền Âm Thượng Nhân lưu lại nhạc khúc hay không, bọn họ không rõ. 7 ngày sau, Vương Thanh Sơn mời Lâm Bất Nhị đến chỗ ở, gọi Vương Viễn Vi tới, vào thẳng đề tài chính. Lâm đạo hữu, có thể lấy ra phổ khúc cho ta nhìn một cái hay không? Hắn không hiểu âm luật, Vương Viễn Vi là âm tu, nếu là nhạc khúc thượng hảo, hẳn là có thể phân biệt ra. Biện pháp ổn thỏa nhất là để Lâm Bất Nhị đi đạo Thanh Liên gặp mặt nói chuyện với Uông Như Yên, như vậy sẽ làm Lâm Bất Nhị cảm thấy Vương gia có rất nhiều tạo hóa thần thủy. Chỉ có thể để ngươi xem một khúc, sau khi trao đổi thành công, 2 bài phổ khúc còn lại cũng cho ngươi, ta có thể cam đoan, tuyệt đối là chính phẩm. Lâm Bất Nhị vẻ mặt thành khẩn, hắn không phải âm tu, lấy nhạc khúc vô dụng. Hắn lấy ra một ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn giao cho Vương Viễn Vi. Vương Viễn Vi dán ngọc giản ở mi tâm, thần thức chìm vào trong đó. Thời gian trôi qua từng chút một, vẻ mặt Vương Viễn Vi trở nên hoảng hốt, đầu đầy mồ hôi. Vương Thanh Sơn ý thức được không ổn, quát khẽ một tiếng, Vương Viễn Vi giật mình một cái, phục hồi tinh thần, thở phào nhẹ nhõm một hơi, thở từng hơi từng hơi. Nhìn từ phản ứng của nàng, Vương Thanh Sơn biết nhạc khúc không có vấn đề. Âm tu Nguyên Anh Kỳ xem xét nhạc phổ đã lâm vào trong đó, nếu đánh đàn, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Thanh Sơn lão tổ, phổ khúc rất mạnh, nếu không phải ngài ra tay, cháu chỉ sợ cũng không thể tỉnh lại. Vương Viễn Vi trịnh trọng nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Vương Thanh Sơn phất phất tay, bảo Vương Viễn Vi lui xuống. 3 khúc nhạc âm tu đại thừa sáng tác, giá trị không thể đo lường. Đương nhiên, người này không nói tiếng lóng, ta cũng từng bán cho người khác, Vương đạo hữu, nếu chê, vậy bỏ đi. Lâm Bất Nhị vẻ mặt thành khẩn. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát, lấy ra một cái bình sứ màu xanh. Một cái bình sứ có thể chứa 100 giọt tạo hóa thần thủy, bình sứ này chỉ đựng 10 giọt. Đây là thứ quý trọng nhất trên người hắn, muốn đổi khúc nhạc âm tu đại thừa sáng tác, cũng chỉ tạo hóa thần thủy có thể lấy ra tay, thanh ngọc thần nhũ hữu dụng đối với ấp trứng linh thú. Giá trị so ra kém xa xa tạo hóa thần thủy. Lâm Bất Nhị cài nắp bình, một luồng linh khí tinh thuần đến cực điểm tuôn ra. Đây là 10 giọt tạo hóa thần thủy, như thế nào? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi, ta đây chính là khúc nhạc âm tu đại thừa sáng tác, mới 10 giọt tạo hóa thần thủy, ít nhất cũng phải 20 giọt. Lâm Bất Nhị co ke mặt cả. Lâm đạo hữu cho rằng tạo hóa thần thủy là rau cải trắng, nếu Lâm đạo hữu cảm thấy chịu thiệt, vậy bỏ đi. Vương Thanh Sơn không nói nhảm, liền muốn thu hồi tạo hóa thần thủy. Lâm Bất Nhị ngượng ngùng cười, vội vàng lấy ra một cái ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Thanh Sơn, nói, Vương đạo hữu đừng hiểu lầm, thành giao, ta nói rõ trước, khúc thức hồn lạc phách kia có yêu cầu đối với pháp lực người làm phép. Tu sĩ luyện hư hậu kỳ trở xuống, không đề nghị dùng khúc nhạc này, nếu không người làm phép có thể bị tiêu hao hết pháp lực. Một khúc này bắt đầu gãi liền không có cách nào dừng lại được. Thất hồn lạc phách, bắt đầu gãi liền không có cách nào dừng lại. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Đúng vậy, Một vị bạn tốt của ta có tu vi luyện hư trung kỳ, thử gãy thất hồn lạc phách, thẳng đến lúc pháp lực hao hết mới có thể dừng lại, thần hồn cũng bị thương. Đúng rồi, một khúc nhạc này, đối với thần thức của người làm phép, cũng có yêu cầu rất cao, hai khúc nhạc khác uy lực cũng không yếu, chỉ là thời gian làm phép tương đối dài. Đây là tệ đoan lớn nhất của âm tu. Lâm Bất Nhị nghiêm túc nói, nếu là âm tu có thể dễ dàng làm người ta rơi vào ảo cảnh, nhân tộc đã sớm bồi dưỡng lượng lớn âm tu, cho dù có bảo vật, cũng chỉ là rút ngắn một ít thời gian, vạn vật tương sinh tương khắc. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, cười nói, Lâm Đạo Hữu, cửu thúc cửu thẩm từ Huyền Linh Động Thiên mang ra không ít kỳ cầm dị thú, ngươi, nếu có rảnh, có thể đến đảo Thanh Liên làm khách. Đảo Thanh Liên, nếu có rảnh, ta nhất định tới bái phỏng. Lâm Bất Nhị đáp ứng. Nói chuyện phím chốc lát, Lâm Bất Nhị liền cáo từ rời khỏi. 7 ngày sau, lễ mừng chính thức tổ chức. Một quảng trường đá diện tích vạn mẫu, mấy ngàn tu sĩ tụ tập ở quảng trường đá. Mã Bảo Tông và Mã Dụ Lâm ngồi ở phía sau một cái bàn ngọc màu tím, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Hai bên trái phải bày mấy ngàn cái bàn ngọc màu xanh, đám người Vương Thanh Sơn ngồi ở phía sau bàn ngọc màu xanh, tu vi càng cao, càng tới gần phía trước. Vương Thanh Sơn tặng một con rối thú bậc năm cùng một ít tài liệu luyện khí, xem như thể hiện ý tốt. Ngày sau Vương gia tổ chức lễ mừng, cũng sẽ mời Mã gia tham gia. Lam Phúc không tặng một cặp linh bảo cùng 10 cây linh dược ngàn năm. Tô Thần Quang tặng một món hạ phẩm thông thiên linh bảo cùng một ít tài liệu luyện khí. Trân Ngọc Thiên tặng một bình đan dược bậc 6 cùng hai viên yêu đan bậc 6. Những món quà này đương nhiên không phải tặng không, chờ các vị khách này tổ chức lễ mừng, cũng sẽ mời Mã gia tham gia. Nhân tình lui tới cũng không ít. Mã đạo hữu, hôm nay là ngày đại hỷ, không bằng tổ chức một hồi tỷ thí, để tiểu bối Nguyên Anh cũng hưởng ké không khí vui mừng một chút. Viễn Vi, các ngươi đi ra luận bàn cùng người khác một phen. Vương Thanh Sơn đề nghị, hắn đây là cho Vương Viễn Vi cơ hội biểu hiện. Các thế lực tham gia lễ mừng đều sẽ mang theo hậu bối. Thứ nhất, để bọn họ kết giao bằng hữu. Thứ hai, luận bàn cùng hậu bối thế lực khác một phen. Đây là truyền thống lâu đời. Người gặp việc vui tinh thần thích, Mã Bảo Tông rất sảng khoái đáp ứng, cũng lấy ra một ít tài nguyên tu tiên làm phần thưởng. Một chọi một quá tốn thời gian, Vương Thanh Sơn đề nghị đoàn thể đấu pháp, các thế lực đều phái ra nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh tạo thành một đoàn thể nhỏ. Chính người bọn Vương Viễn Vi cầm các loại nhạc cụ, tỷ thí vừa bắt đầu, bọn họ đều lấy ra một lá cờ lệnh linh quang lấp lánh, mặt cờ lệnh lóe lên phù văn, linh khí kinh người, rõ ràng là cả bộ linh bảo. Chính lá cờ lệnh vòng quanh bọn họ bay lượn một vòng, hóa thành một màn ánh sáng chín màu dày đặc, bao phủ chính người bọn họ, sau đó mới thúc giục nhạc cụ đối địch. Trong lúc nhất thời, tiên âm từng trận, quả cầu lửa, đao gió, lôi quang, sóng âm các loại công kích hướng thẳng đến kẻ địch. Đối thủ không phá được phòng ngự của bọn họ, không qua bao lâu, đối thủ liền rơi vào trong ảo trận. Có tu sĩ Nguyên Anh cá biệt có dị bảo hộ thân, không sợ ảo thuật, nhưng sóng âm dày đặc thổi quét đến, căn bản ngăn không được, bại trận. Vương Đạo Hữu, đã sớm nghe nói gia tộc các ngươi am hiểu sử dụng con rối thú, nhiều vị tộc nhân có thể dùng con rối thú bố trí khôi lỗi trận, phối hợp với nhau, không ngờ âm tu cũng xuất sắc như vậy. Trương Ngọc Thiên tán dương, các thế lực đều sẽ có mục đích bồi dưỡng loại đoàn thể thực lực mạnh mẽ này, đều là kiến tu đao tu, âm tu tương đối ít, không phải không muốn, mà là âm tu tu luyện quá chậm, rất ít có thể có thứ gì phụ trợ âm tu tu luyện. Âm tu luyện hư kỳ trở lên của Huyền Linh Đại Lục cũng không nhiều, do vậy, Quân Như Yên liền có chút bắt mắt. Đều là cửu thẩm dạy dỗ tốt, bọn họ cũng chịu cố gắng, hộ vệ của gia tộc Trương Tiên Tử cũng rất lợi hại. Vương Thanh Sơn tán dương, chính con cháu Trương gia đều cưỡi ở trên lưng một con xích diễm hổ, bọn họ mặc giáp màu đỏ thống nhất, cầm các loại vũ khí, cầm đầu là một thanh niên áo đỏ ngũ quan anh tuấn, đôi mắt sáng ngời có thần. Xích Diễm Hổ chở con cháu Trương Gia lao về phía đám người Vương Viễn Vi, còn chưa tới gần, Xích Diễm Hổ đã phun lửa công kích đám người Vương Viễn Vi, con cháu Trương Gia ùn ùn lấy ra pháp bảo. Chính người Vương Viễn Vi vẻ mặt không thay đổi, bọn họ thường xuyên tiến vào ly hỏa luyện yêu tháp rèn luyện, lấy cá nhân, hoặc đoàn thể chém giết với yêu thú, kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Mười ngón tay Vương Viễn Vi lướt qua dây đàn, ở trong một đợt tiếng đàn trào dâng, một làn sóng âm màu vàng càng quét ra, đánh tan ngọn lửa lao tới. Mười mấy món linh bảo còn chưa va chạm vào màn ánh sáng chín màu, đã bị các loại sóng âm đánh bay đi. Nửa khắc đồng hồ sau, tu sĩ Trương gia vẫn không thể đánh tan chính người Vương Viễn Vi, đã có tu sĩ Trương gia rơi vào ảo cảnh, nhiều con xích diễm hổ cũng lâm vào ảo cảnh. Mắt thấy không thể phá đi phòng ngự của chính người Vương Viễn Vi, con cháu Trương gia lâm vào ảo cảnh càng lúc càng nhiều, tu sĩ Trương gia chỉ có thể nhận thua. Tại hạ Trương Chí Vĩ, Vương tiên tử đạo pháp cao thâm, Trương mỗ bội phục. Thanh niên áo đỏ ôm quyền nói, Trương đạo hữu quá khen rồi, luận bàn mà thôi, cũng không phải sinh tử chiến. Vương Viễn Vi bình tĩnh nói, cũng không cảm thấy kiêu ngạo. Chính người Vương Viễn Vi đánh bại tu sĩ Nguyên Anh nhiều thế lực, dẫn tới lượng lớn khách khứa chú ý. Vương đạo hữu, vị hậu bối này của ngươi rất khá. Mã Dụ Lâm tán dương, như loại tộc nhân ưu tú này, bạn sẽ không dễ dàng gả ra ngoài. Mã phu nhân quá khen rồi, Viễn Vi còn trẻ tuổi, còn có đường dài phải đi, cần học tập từ người khác nhiều hơn. Vương Thanh Sơn khách sáo nói, ánh mắt nhìn về phía Vương Viễn Vi tràn ngập khen ngợi. Vương Lương Phát chết trận ở tiền tuyến, Vương Viễn Vi tu luyện khắc khổ, lòng hướng đạo kiên định, từ trong hơn 700 người nổi bật hẳn lên, Vương Thanh Sơn rất coi trọng Vương Viễn Vi. Tỉ thí xong, chính người bọn Vương Viễn Vi thuận lợi đạt được hàng đầu, đạt được một bộ linh bảo. Hai canh giờ sau, lễ mừng kết thúc, các vị khách lục tục rời khỏi, Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc không dẫn theo tộc nhân rời khỏi Mã gia. Thanh Liên Cốc, một tòa trang viên u tĩnh. Vương Anh Kiệt đang nói cái gì với Vương Hoa Thước? Vương Hoa Thước là con trai lớn nhất của Vương Anh Kiệt, đã tiến vào hóa thần kỳ, là luyện đan sư bậc năm. Hai đứa con của hắn đều rất xuất sắc, Vương Hoa Thước là luyện đan sư bậc năm, Vương Hoa Duyệt là kiếm tu, trừ bản thân bọn họ cố gắng, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết cũng giúp bọn họ không ít, trao đổi nhiều hơn với luyện đan sư khác, đừng tự cao tự đại, khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người lạc hậu, trừ luyện đan, tu luyện cũng không thể lơi lỏng, biết chưa? Vương Anh Kiệt dặn dò, con cái xuất sắc, hắn tự hào từ đáy lòng, con biết rồi, cha. Vương Hoa Thước liên tục đáp ứng, hắn tu luyện xem như khắc khổ, nhưng so với Vương Anh Kiệt, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vương Anh Kiệt đang muốn nói cái gì, tựa như cảm ứng được điều gì, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lấp lánh, đánh vào mấy pháp quyết, tiếng của Vương Thanh Sơn theo đó vang lên. Anh Kiệt, ta đã trở về, có chút việc nói chuyện với cháu. Vâng, Thanh Sơn lão tổ, cháu lập tức đi qua. Vương Anh Kiệt đáp ứng, thu hồi pháp bàn đưa tin rời khỏi chỗ ở, tới chỗ ở của Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một lần tình huống sự việc, hắn chuẩn bị cùng Lam Phúc không đi Trư Long Sơn tìm kiếm huyết khâu thú bậc 6, tính dẫn theo Vương Anh Kiệt, rèn luyện Vương Anh Kiệt một phen, phong phú kinh nghiệm đấu pháp của gã. Lúc ở hạ giới, Vương Thanh Sơn chính là làm như vậy, dẫn theo tộc nhân ra ngoài giết yêu thú, phong phú kinh nghiệm đấu pháp của bọn họ. Vương Anh Kiệt tự nhiên không có ý kiến, hắn cũng muốn đi rèn luyện một phen, thuận tiện giúp Vương Trường Sinh làm chút việc. Vương Trường Sinh cho hắn nhiều phần tài liệu pháp tướng, còn giúp hắn luyện chế bảo vật ngũ hành. Vương Anh Kiệt dặn dò Liễu Hồng Tuyết vài câu, đi theo Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc không rời khỏi Thanh Liên Cốc, đi Trư Long Sơn. Trư Long Sơn mạch kéo dài ước vạn dặm, quanh năm chứng khí tràn ngập, sinh tồn không ít độc trùng mạnh thú, còn có không ít linh dược nhiều năm tuổi, hấp dẫn không ít người tu tiên đến đây giết yêu thú. Đại đa số người tu tiên chỉ dám hoạt động ở ngoại vi, không dám tùy tiện bước vào chỗ sâu trong Trư Long Sơn. Ở sâu trong Trư Long Sơn mạch, một mảng đầm lầy rộng lớn, có thể nhìn thấy lượng lớn hố nước, một làn chứng khí màu xanh tụ lại ở trên không đầm lầy, trong không khí tràn ngập một mùi hư thối. Một tiếng nổ chợt vang lên, một mảng lôi quang màu xanh thật lớn xuất hiện ở bầu trời nơi xa, cực kỳ bắt mắt. Trên không đầm lầy chợt sáng lên một đạo lôi quang màu xanh, hiện ra một thiếu nữ dáng người thức tha. Thiếu nữ mặc một chiếc váy mềm màu xanh, miệng anh đào mũi dọc dừa, mắt sáng răng trắng. Sắc mặt của nàng tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy, chỗ vai trái có một lỗ máu khủng bố, máu chảy không dừng, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Chân của nàng mang một đôi giày linh lóe ra ánh sáng xanh, mặt ngoài có từng đạo hồ quang màu xanh nhảy lên. Váy của thiếu nữ váy xanh có một hình chu tước cỡ nhỏ, hiển nhiên là dấu hiệu của thế lực nào đó. Mặt đất chợt kịch liệt chớp lên, xuất hiện từng vết nứt to dài, tựa như có cái gì sắp từ lòng đất chui ra. Thiếu nữ váy xanh tựa như nghĩ tới điều gì, hai tay vỗ về phía mặt đất, hai đạo lôi quang màu bạc thô to bắn ra, bổ về phía mặt đất. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, mặt đất bị lôi quang màu bạc bao phủ. Ngoài thân thiếu nữ váy xanh nở rộ lôi quang, muốn thi triển lôi độn thuật tránh đi. Một tiếng trống quái dị đến cực điểm vang lên, thiếu nữ váy xanh nghe được thanh âm này, lôi quang màu bạc ngoài thân chợt tan đi, trong đôi mắt đẹp lộ ra nét sợ hãi. Mười mấy cái xúc tu màu vàng thô to chui từ dưới đất lên, giống như sợi roi quật về phía thiếu nữ váy xanh. Đúng lúc này, trên không chợt hiện ra vô số linh quang năm màu, chợt ngưng tụ, hóa thành một bàn tay năm màu lớn như ngọn núi cao, bổ về phía xúc tu màu vàng đang đánh tới. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, xúc tu màu vàng bay ngược đi. Thừa dịp cơ hội này, ngoài thân thiếu nữ váy xanh nở rộ lôi quang, chợt biến mất không thấy nữa. Một ngọn núi màu đen hiểm trở, Vương Thanh Sơn, Vương Anh Kiệt và Lam Phúc không đứng ở đỉnh núi, nhìn về hướng xa xa. Một đạo lôi quang màu xanh sáng lên, hiện ra bóng người thiếu nữ váy xanh. Tiểu muội Tây Môn Nguyệt, đa tạ ân cứu mạng của ba vị đạo hữu. Thiếu nữ váy xanh uyển chuyển thi lễ, vẻ mặt đầy đề phòng, lấy ra một viên thuốc màu xanh, ném vào trong miệng. Lần trước nhìn thấy Tây Môn tiên tử, ta đã biết Tây Môn tiên tử là rồng phượng trong loài người. Nhiều năm không gặp, Tây Môn tiên tử đã tiến vào luyện hư kỳ. Lam Phúc không cười lấy lòng nói, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Hơn 1000 năm trước, Tây Môn lão tổ đại thọ 2000 tuổi, cũng chưa mời Lam Phúc không. Lam Phúc không mặc giày đu bám quan hệ với thông gia của Tây Môn gia, có thể tham gia mừng thọ của Tây Môn lão tổ, kết bạn không ít tu sĩ hóa thần của thế lực lớn. Sau khi trở về, Lam Phúc không thổi phồng khắp nơi, thế lực đối địch biết được Lam Phúc không tham gia lễ mừng của Tây Môn lão tổ, không rõ quan hệ của Lam gia và Tây Môn gia, muốn tiêu diệt Lam gia cũng sẽ cân nhắc một chút. Lam đạo hữu, ngươi biết Tây Môn tiên tử? Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, Tây Môn Nguyệt tựa như không nhận biết Lam Phúc không. Tây Môn gia là một trong tam gia, ba gia tộc lớn. Trong tộc có 4 vị tu sĩ hợp thể, truyền thừa hơn 7 vạn năm. Tây Môn gia ban đầu là một gia tộc nhỏ, chỉ có 1 vị tu sĩ luyện hư. Dưới cơ duyên xảo hợp, tu sĩ luyện hư của Tây Môn gia từng tiến vào Huyền Linh Động Thiên, đạt được một lượng lớn tài nguyên tu tiên, tu vi một đường hát vang tiến mạnh, do đó bước vào hợp thể kỳ, hơn nữa dẫn dắt Tây Môn gia đi hướng huy hoàng. Đại bản nhân Tây Môn gia ở đất liền, vẫn luôn hoạt động ở đất liền. Tây Môn Nguyệt cẩn thận đánh giá Lam Phúc không, vẻ mặt đầy hoang mang. Lam mộ ở thời điểm Tây Môn tiền bối đại thọ 2000 tuổi, may mắn từng gặp Tây Môn tiên tử. Lúc ấy tu sĩ tham dự có rất nhiều, Tây Môn tiên tử quý nhân hay quên chuyện, không nhớ Lam mộ cũng rất bình thường, tại hạ Lam Phúc không. Lam Phúc không cười ha ha nói. Hắn thường xuyên mặc giày tham gia lễ mừng do thế lực lớn tổ chức, nhớ kỹ đệ tử tinh anh của thế lực lớn, trở về khoác lác với người khác. Tu sĩ không biết tình huống còn tưởng rằng Lam Phúc không kết giao cùng đệ tử tinh anh thế lực lớn, có điều kiên kỵ. Lam Phúc không, Cuồng Si chân quân, người cũng như tên. Tây Môn Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt của nàng đặt ở trên người Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt, tò mò hỏi, các ngươi là con cháu Vương gia đạo Thanh Liên. Đúng vậy, Tây Môn tiên tử biết Vương gia chúng ta. Vương Thanh Sơn mỉm cười nói, từng nghe nói sự tích Thái Hạo chân nhân, đa tạ các ngươi ra tay giúp đỡ. Vừa rồi có một con thổ ly thú bậc 6 trung phẩm truy kích ta, con thú này là yêu thú biến dị, nắm giữ thần hồn công kích, các ngươi cẩn thận một chút, ta còn có việc trong người, đi trước một bước, có duyên sẽ gặp lại. Tây Môn Nguyệt nói xong lời này, dài linh chợt hiện ra vô số hồ quang màu xanh, hóa thành một đạo động quang màu xanh xé gió mà đi, biến mất ở chân trời. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng không tin ba người Vương Thanh Sơn, vội vàng rời khỏi. Vương Anh Kiệt nhìn về phía Lam Phúc không, tò mò hỏi, Lam đạo hữu, tu sĩ thế lực nhân tộc thực lực tương đối mạnh của Huyền Linh Đại Lục, ngươi có phải đều quen biết hay không? Gần như vậy đi, Lam mộ thích náo nhiệt. Lam Phúc không cười đắc ý, vẻ mặt đầy tự hào. Mạng lưới quan hệ cũng là một loại tài nguyên tu tiên, lần trước tham gia lễ mừng của Mã Bảo Tông, hắn liền quen biết đám người Lâm Bất Nhị, Tô Thần Quang, về sau lại có tiền vốn để khoác lác, quen biết người này người kia. Trư Long Sơn từng xuất hiện yêu thú bậc 7, ngay cả Tây Môn tiên tử cũng chịu thiệt, chúng ta phải cẩn thận, đừng sơ ý. Vương Thanh Sơn dặn dò một tiếng, hóa thành một đạo độn quang màu xanh xé gió chạy đi, Vương Anh Kiệt cùng Lam Phúc không vội vàng đuổi theo, ba người rất nhanh đã biến mất ở dãy núi mênh mông. Một thung lũng thật lớn ba mặt có núi vây quanh, trong thung lũng sinh trưởng lượng lớn cỏ dại cao hơn đầu người. Ba đạo độn quang từ chân trời nơi xa bay tới, không qua bao lâu. Ba đạo độn quang dừng ở trên không thung lũng thật lớn, sau khi độn quang thu liễm, lộ ra bóng dáng ba người Vương Thanh Sơn. Ngày nơi này đi, ở nơi này mai phục tương đối tốt. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, Vương Anh Kiệt nhấc tay phải, một cái túi màu xanh bay ra, đánh vào một pháp quyết. Cái túi màu xanh nháy mắt phóng to, phun ra một cuồng sáng màu xanh, mấy chục con ly ngưu hình thể thật lớn từ trong đó bay ra, ngoài thân chúng nó không có vết thương gì lớn, đầu có một chút khối máu. Huyết khâu thú rất mẫn cảm đối với mùi máu tươi, thích ăn thi thể thối rữa. Mấy chục con ly ngưu rơi trên mặt đất, đè rạp lượng lớn cỏ dại. Tay phải Vương Thanh Sơn tùy tay bổ một phát, một mạng lớn kiếm quang màu xanh quét ra, lục tục đánh lên trên thân Ly Ngưu, dở chúng nó thành nhiều mảng, nhất thời máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Huyết khâu thú rất nhát gan, nếu phát hiện trận pháp cấm chế, lập tức bỏ trốn mất dạng, bởi vậy, bọn họ cũng chưa bày ra trận pháp. Đây là ẩn linh ngọc dịch vạn linh môn chế tạo đặc biệt, chuyên môn loại trừ mùi trên người, huyết khâu thú rất mẫn cảm đối với mùi. Lam Phúc không lấy ra một cái hồ lô màu bạc, đổ ra một ít chất lỏng màu bạc, bôi lên toàn thân, Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt cũng không chối từ, bôi chất lỏng màu bạc lên toàn thân. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái quạt xương linh quang lấp lánh, quạt nhẹ một phát, một làn sương mù màu trắng quét ra, bao phủ bóng dáng ba người bọn họ, một trận gió mát thổi qua, sương mù màu trắng tan đi, ba người biến mất. Một tháng thời gian đã trôi qua rất nhanh, ở sâu trong Trư Long Sơn Mạch, một thung lũng thật lớn mọc đầy cỏ dại, mấy chục con Ly Ngưu ngã ở trên mặt đất, ngoài thân máu thịt mơ hồ, máu tươi nhuộm đỏ non nửa thung lũng, trong không khí tràn ngập một mùi hư thối. Cẩn thận quan sát, một ít Ly Ngưu xác cũng đã có dòi. Ba người Vương Thanh Sơn đã nán lại hơn một tháng, cũng chưa dụ huyết khâu thú ra. Điều này cũng không kỳ quái, nếu là dễ dàng như vậy đưa tới huyết khâu thú bậc 6 đã sớm bị bắt hết. Nơi này độc trùng độc thú không ít, xác Ly Ngưu bọn họ thả ra rất dễ dàng đưa tới độc trùng độc thú khác, bị những độc trùng độc thú đó ăn mất, đã tiêu hao xác hơn 100 con Ly Ngưu. Một đợt thanh âm quái dị bén nhọn chói tai từ trên cao truyền đến, mấy chục con kim dực ngốc thú, kênh kênh cánh vàng, hình thể thật lớn xuất hiện ở trên trời, đều là bậc 4. Chúng nó sau khi lượn một phen ở trên trời, đáp xuống, đi thẳng đến xác Ly Ngưu bên trong thung lũng. Chúng nó xoay quanh ở trên không thung lũng lớn, ung ung phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ về phía xác Ly Ngưu. Không gian nổi lên một đợt gần sóng, chợt hiện ra vô số đốm sáng năm màu chợt ngưng tụ, hóa thành một bàn tay năm màu như núi cao, bổ về phía lũ kim dực ngốc thú kia. Chúng nó đang muốn tránh đi, mặt đất lại xuất hiện một trọng lực khó có thể ngăn cản, tốc độ của chúng nó chợt chậm lại, bị bàn tay năm màu bổ trúng. Một tiếng nổ vang lên, mười mấy con kim dực ngốc thú bị bàn tay năm màu đập thành thịt nát, đất rung núi chuyển. Đỉnh núi nào đó sáng lên ánh sáng màu trắng, ba người bọn Vương Thanh Sơn hiện ra. Vương Thanh Sơn nhíu mày, xem ra, phụ cận nơi này không có huyết khâu thú, có lẽ là bị tu sĩ luyện hư khác chém giết. Nếu không chúng ta đổi một chỗ đi, có lẽ khu vực này không có huyết khâu thú. Lam Phúc không đề nghị. Hắn chỉ biết là Trư Long Sơn có huyết khâu thú bậc 6 lui tới, huyết khâu thú căn bản không có sào huyệt cố định, chỉ có thể lợi dụng mùi máu tươi dụ dỗ. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, chợt hướng về chân trời nơi xa nhìn lại. Một luồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện ở chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Yêu cầm bậc 6, anh Kiệt, ngăn cản nó. Vương Thanh Sơn phân phó. Thần thức của hắn cảm ứng được, một con yêu cầm bậc 6 bay về phía nơi này, con yêu cầm này đã bị thương, vừa lúc cho Vương Anh Kiệt luyện tập. Vương Anh Kiệt lên tiếng đáp ứng, một đạo linh quang năm màu phóng lên trời, hóa thành một hư ảnh người khổng lồ năm màu cao hơn 100 trượng, hai cánh tay cùng đầu linh quang lấp lánh. Pháp tướng của hắn cô động 2/10, có thể so với đệ tử tinh anh của thế lực lớn, pháp tướng cô động tài liệu đều là Vương Trường Sinh cung cấp, ngay cả linh đan dự dược phụ trợ trùng kích luyện hư kỳ cũng là Vương Trường Sinh cung cấp. Uống nước không quên người đào giếng, khó được có thể làm chút chuyện cho Vương Trường Sinh, Vương Anh Kiệt tự nhiên phải biểu hiện thật tốt. Hắn cũng muốn xem, sau khi cô động pháp tướng, thực lực của mình nâng cao bao nhiêu. Lam Phúc không đang muốn ra tay, bị Vương Thanh Sơn ngăn trở. Lam đạo hữu, để Anh Kiệt lấy con yêu cầm bậc 6 bị thương này luyện tập chút, chúng ta tạm không nhúng tay. Lam Phúc không gật gật đầu, đáp ứng. Lúc này, bọn họ cũng thấy rõ chân dung của ánh sáng màu đỏ, rõ ràng là một con chim cô gái khổng lồ toàn thân màu đỏ, chim cô gái khổng lồ lông đuôi khá dài, móng vuốt là màu xanh, cánh trái có chút mất tự nhiên. Vương Anh Kiệt thúc giục pháp quyết, hư ảnh người khổng lồ năm màu nâng tay phải, bổ một phát vào không trung về phía chim cô gái khổng lồ màu đỏ. Không gian chấn động vặn vẹo, một bàn tay năm màu linh quang lấp lánh bỗng dưng hiện lên, vỗ thẳng xuống trước mặt. Bàn tay năm màu chưa hạ xuống, không gian chấn động vặn vẹo, một cảm giác áp bách mạnh mẽ ập tới trước mặt. Chim cô gái khổng lồ màu đỏ phát ra một tiếng chim hót bén nhọn chói tai, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, đánh về phía bàn tay năm màu. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, bàn tay năm màu thế không thể đỡ, thoải mái đánh tan ngọn lửa màu đỏ, hơn nữa vỗ lên trên thân chim cô gái khổng lồ màu đỏ. Chim cô gái khổng lồ màu đỏ từ trên cao rơi xuống. Bàn tay năm màu tiếp tục vỗ xuống, một bộ tư thế muốn đập chim cô gái khổng lồ màu đỏ thành thịt nát. Ngoài thân chim cô gái khổng lồ màu đỏ nở rộ ánh lửa, nhẹ nhàng vỗ cánh, hóa thành một mạng ánh lửa màu đỏ biến mất. Một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bàn tay năm màu đập một ngọn núi cao vỡ nát, khói bụi cuồn cuộn. Chim cô gái khổng lồ màu đỏ chợt xuất hiện ở trên không một ngọn núi cao. Nó sau khi phát ra một tiếng chim hót chói tai, một luồng ánh sáng màu đỏ bay ra khỏi cơ thể, hóa thành một hư ảnh chim cô gái đỏ thật lớn. Hư ảnh chim cô gái đỏ vung đôi cánh, hỏa linh khí phạm vi 500 dặm hội tụ đến, không gian xuất hiện lượng lớn ánh lửa màu đỏ, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ to như vài nước. Nhiệt độ nơi đây chợt tăng cao, thảm thực vật không có lửa vẫn tự bốc cháy. Tu sĩ hóa thần cũng có thể khống chế thiên địa nguyên khí, nhưng giới hạn bộ phận khu vực có hạn chế nhất định. Tu sĩ luyện hư mới xem như thật sự khống chế thiên địa nguyên khí, một môn thần thông tương tự, uy lực tăng lên không phải chỉ một chút. Hàng vạn quả cầu lửa màu đỏ cắt qua bầu trời, hướng thẳng đến Vương Anh Kiệt. Cùng lúc đó, hư ảnh chim cô gái đỏ há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, nơi ngọn lửa màu đỏ đi qua, không gian không chịu nổi nhiệt độ cao này, trực tiếp rách ra, xuất hiện từng vết nứt cao dài. Vương Anh Kiệt hư lạnh một tiếng, biến đổi pháp quyết, ngoài thân hư ảnh người khổng lồ năm màu nở rộ ra linh quang năm màu chói mắt, bao phủ phạm vi trăm trượng. Quả cầu lửa màu đỏ va chạm vào linh quang năm màu, như trứng chọi đá, nhanh chóng tán loạn biến mất. Ngọn lửa màu đỏ đánh tan linh quang năm màu, rơi ở trên thân hư ảnh người khổng lồ năm màu. Ngọn lửa hừng hực bao phủ hư ảnh người khổng lồ năm màu, nhưng rất nhanh, một mảng linh quang năm màu quét ra, lửa chợt tán loạn. Hư ảnh người khổng lồ năm màu bình yên vô sự, Vương Anh Kiệt cũng bình an vô sự. Chim cô gái khổng lồ màu đỏ đang muốn thi triển thần thông khác, một trọng lực khó có thể ngăn cản chợt từ mặt đất truyền đến, thân thể nó không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Vô số dây leo màu xanh chui từ dưới đất lên, bệnh thành những bàn tay màu xanh, bổ về phía chim cô gái khổng lồ màu đỏ. Trên không chợt hiện ra linh quang đủ mọi màu sắc, hóa thành mũi tên nước màu lam, khối đá màu vàng, kiếm màu vàng, quả cầu lửa màu đỏ cùng trường mâu màu xanh, hướng thẳng đến chim cô gái khổng lồ màu đỏ. Đại đa số tu sĩ cấp cao chỉ có thể khống chế thiên địa linh khí một loại thuộc tính, cái này có liên quan với công pháp thần thông của bọn họ. Tu sĩ ngũ linh căn tu luyện ngũ hành công pháp, tự nhiên là khống chế thiên địa linh khí năm loại thuộc tính. Chim cô gái khổng lồ màu đỏ ý thức được không ổn, ngoài thân nở rộ ánh lửa, hung hăng vỗ cánh, vô số linh vũ màu đỏ bắn ra, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những cây phi đao màu đỏ, nghênh đón. Một đợt tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, phi đao màu đỏ dày đặc đánh tan công kích đang lao tới. Một tiếng chim hót thê lương vang lên, hư ảnh chim cô gái đỏ bị một bàn tay năm màu kích thước như ngọn núi cao đập vỡ nát. Pháp tướng bị phá, chim cô gái khổng lồ màu đỏ phát ra tiếng chim hót thống khổ, nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Bàn tay năm màu khí thế như cầu vồng, bổ về phía chim cô gái khổng lồ màu đỏ. Chim cô gái khổng lồ màu đỏ đang muốn làm phép tránh đi, hư ảnh người khổng lồ năm màu quát to một lần, không gian chấn động vặn vẹo, xuất hiện từng vết nứt to dài. Chim cô gái khổng lồ màu đỏ váng đầu hoa mắt, còn chưa phản ứng lại, bàn tay năm màu đã vỗ lên trên thân nó. Nó nặng nề rơi ở đỉnh một ngọn núi cao, khói bụi cuồn cuộn. Vương Anh Kiệt lật bàn tay phải, một cây ấn tỳ nhỏ năm màu to bằng bàn tay bay ra, sau khi sáng lên một đợt linh quang lóa mắt, biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, đỉnh đầu chim cô gái khổng lồ màu đỏ sáng lên một đạo linh quang năm màu, một ấn tỳ nhỏ năm màu hiện ra, ấn tỳ nhỏ năm màu xoay chuyển ở trên không trung, hình thể theo đó tăng vọt, chưa hạ xuống, một trọng lực mạnh mẽ đã ập thẳng xuống trước mặt. Chim cô gái khổng lồ màu đỏ vỗ cánh, ngoài thân nở rộ ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, ấn tỳ khổng lồ năm màu va chạm vào ánh sáng màu đỏ, tốc độ chậm lại. Một ngọn lửa màu đỏ thô to phóng lên cao, đánh bay ấn tỳ khổng lồ năm màu. Đúng lúc này, một tiếng xé gió chói tai truyền đến, một ánh đao chọc trời màu vàng kim chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của nó, chém xuống trước mặt. Chim cô gái khổng lồ màu đỏ muốn tránh, một bàn tay khổng lồ màu vàng phá đất lao ra, bắt được móng vuốt bên phải của nó. Nó chỉ có thể phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đón đợi ánh đao màu vàng. Ngọn lửa màu đỏ giống như tờ giấy, bị ánh đao màu vàng thoải mái chém vỡ, ánh đao màu vàng thế không thể đỡ, đánh lên trên thân chim cô gái khổng lồ màu đỏ. Lượng lớn linh vũ rụng ra, máu chảy không ngừng, có thể thấy được xương. Ấn tỳ khổng lồ năm màu một lần nữa đập đến, có một bàn tay màu vàng phá đất lao ra, bắt được móng vuốt trái chim cô gái khổng lồ màu đỏ. Chim cô gái khổng lồ màu đỏ tránh cũng không thể tránh được, hung hăng vỗ đôi cánh, vô số cây linh vũ màu đỏ bắn ra, hóa thành những cây phi đao màu đỏ, lục tục bổ lên ấn ti khổng lồ màu đỏ, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Ấn ti khổng lồ năm màu hạ xuống, đất rung núi chuyển, cả ngọn núi cao bạn đều vỡ tung ra, khói bụi cuồn cuộn. Đối địch đừng nương tay, có thể trước thử thần thông của nó, ra tay bất ngờ, cho nó một đòn trí mạng, đừng cho nó cơ hội thở dốc. Vương Thanh Sơn đề nghị. Vương Anh Kiệt đáp ứng, vẻ mặt hưng phấn. Một đạo độn quang màu vàng kim từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, độn quang màu vàng dừng lại, rõ ràng là một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy, đeo một cái vỏ đao tinh xảo. Ông lão áo bào vàng nhìn thấy Vương Thanh Sơn, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Lão không phải ai khác, chính là Đoàn Thông Thiên. Tấm gia có tu sĩ hợp thể, Đoàn Thông Thiên ra ngoài sẽ không dùng hình dạng thật. Đa tạ ba vị đạo hữu ra tay giúp đỡ, thật sự xin lỗi, quấy nhiễu các ngươi giết yêu thú rồi. Đoàn Thông Thiên khách khí nói, ánh mắt đặt ở trên xác yêu thú trong thung lũng. Ba người Vương Thanh Sơn hẳn là đang giết yêu thú, chỉ là chưa thành công, không biết có phải bị lão quấy nhiễu hay không. Nhấc tay mà thôi. Đúng rồi, đạo hữu có từng thấy giết khâu thú hay không? Vương Thanh Sơn vẻ mặt thành khẩn hỏi. Giết khâu thú, từ đây đi về phía tây 300 vạn dặm, ta từng ở nơi đó đụng tới giết khâu thú, các ngươi không ngại tới đó thử vận khí một chút. Đoàn Thông Thiên nhắc nhở. Đa tạ, chúng ta đi. Vương Thanh Sơn nói một tiếng cảm ơn, hướng về phía tây bay đi. Vương Anh Kiệt và Lam Phúc không theo sát sau đó, không qua bao lâu, ba người đã biến mất ở phía chân trời. Huyết khâu thú, chẳng lẽ muốn luyện chế đan dược bậc 6 bổ sung khí huyết, ai bị thương? Đoàn Thông Thiên nhíu mày, lão ngay lập tức nghĩ tới Động Tuyết Ly. Nội đan huyết khâu thú có thể dùng để luyện chế đan dược bổ sung khí huyết, hiệu quả chữa thương rất không tồi. Nhưng loại yêu thú này trời sanh tính nhát gan, có chút gió thổi cỏ lay, còn thú này liền bỏ trốn mất dạng, rất khó bắt giữ. Vương Thanh Sơn cố ý chạy tới Trư Long Sơn tìm kiếm huyết khâu thú, nói lên vương gia đang tìm huyết khâu thú. Đoàn Thông Thiên thu hồi xác chim cô gái khổng lồ màu đỏ, lặn vào lòng đất. Một mảng rừng rậm màu đen rộng lớn, trong rừng rậm sinh trưởng lượng lớn cây cối màu đen. Những cây cối màu đen này cũng không có lá cây, mặt ngoài có nhiều lỗ thủng, tựa như từng bị côn trùng gặm. Mặt đất có lượng lớn hố nước, một làn chướng khí màu xanh tràn ngập ở trên không rừng rậm. Vương Thanh Sơn, Lam Phúc Không và Vương Anh Kiệt đứng ở trên không rừng rậm, sắc mặt ngưng trọng. Nơi này luôn đi, hy vọng một lần này có thể tìm được huyết khâu thú bậc 6. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói. Vương Anh Kiệt lấy ra một cái túi màu xanh, đánh vào một pháp quyết. Túi màu xanh nhất thời phun ra một quần sáng màu xanh, một đàn nhím màu vàng đất bay ra, chúng nó còn chưa chết đi, đều là bậc 4. Lam Phúc Không nhẹ nhàng rung lên phất trần màu xanh trên tay, phất trần chợt phóng to, vô số sợi tơ nhỏ màu xanh bắn ra, thoải mái xuyên thủng thân thể chúng nó, nháy mắt kết quả chúng nó. Sợi tơ nhỏ màu xanh thu về, còn nhím màu vàng ngã ở trên mặt đất, máu chảy như suối. Ba người bọn Vương Thanh Sơn bay đi đáp ở một mảnh đất trống, hắn lấy ra quạt xương màu trắng, vung nhẹ một cái, một làn sương mù trắng xóa quét ra, bao phủ thân thể bọn họ. Một lát sau, sương mù màu trắng tan đi. Ba người bọn Vương Thanh Sơn cũng theo đó biến mất. Thỉnh thoảng có yêu trùng yêu thú bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Chúng nó vừa tới gần xác con nhím trăm trượng, hư không chợt bay ra một ít sợi tơ mạnh khảnh, xuyên thủng thân thể chúng nó. Mùi máu tươi càng nặng hơn. Hơn 2 tháng sau, xác yêu thú thối rữa nghiêm trọng, có thể nhìn thấy lượng lớn dòi bọ, máu nhuộm đỏ mặt đất, có thể nhìn thấy lượng lớn xác yêu thú. Một đợt tiếng rít bén nhọn chói tai từ trên cao truyền đến. Mười mấy con kim giật ngốc thú xuất hiện ở trên trời, chúng nó lượn một lúc trên không trung, chợt từ trên cao lao xuống, tốc độ đặc biệt nhanh. Chúng nó vừa tới cách xác yêu thú trăm trượng, mặt đất kịch liệt chớp lên, một con dung toàn thân đỏ như máu phá đất lao ra, không có mắt, chỉ có một cái mồm như chậu máu, ngoài thân có một chút linh văn màu vàng. Chính là huyết khâu thú. Huyết khâu thú vừa lộ diện, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một làn khói độc màu máu gây mũi. Lao thẳng đến kim dực ngốc thú. Kim dực ngốc thú dính khói độc màu máu, đều phát ra một tiếng hét thảm, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành một vũng máu, bị huyết khâu thú cắn nuốt hết. Huyết khâu thú mở ra cái mồm như chậu máu, hít mạnh một cái, toàn bộ xác yêu thú bị hút vào trong miệng, nuốt vào bụng. Hầu như cùng lúc, không gian chấn động vặn vẹo, chợt hiện ra vô số linh quang 5 màu, ngưng tụ lại, hóa thành một bàn tay 5 màu lớn như ngọn núi cao, vỗ thẳng mặt. Huyết khâu thú vội vàng phun ra một vần linh quang màu máu, bàn tay 5 màu tiếp xúc với linh quang màu máu, bốc lên một làn khói, tốc độ hạ xuống chợt chậm đi. Nhân cơ hội này, huyết khâu thú chui vào lòng đất. mặt đất chợt sáng lên một mảng ánh sáng vàng lóa mắt, nhanh chóng biến thành màu xám trắng. Huyết khâu thú bị chặn, nhưng rất nhanh, linh văn màu vàng ngoài thân nó chợt bừng sáng, nhanh chóng chui vào lòng đất. Tiếng đổ ầm ầm ầm qua đi, mặt đất chợt vỡ ra, bụi đất bay lên, huyết khâu thú bị một bức tường ánh sáng màu vàng chặn đường đi. Bàn tay năm màu chợt bừng sáng, linh quang màu máu tán loạn, bàn tay năm màu vỗ thẳng xuống. Huyết khâu thú phun ra một cột sáng màu máu thô to, xuyên thủng bàn tay năm màu. Trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một đám mây sét màu vàng thật lớn chợt xuất hiện ở bầu trời, chớp lóe sấm rền, hơn trăm tia sét màu vàng thô to cắt qua bầu trời, hướng thẳng đến huyết khâu thú. Ngoài thân huyết khâu thú nở rộ ra ánh sáng màu máu chói mắt, chặn toàn bộ tia sét màu vàng, kiếm quang đầy trời chém xuống trước mặt, bộ dáng muốn băm vằm nó. Lam Phúc không lấy ra cây giáo màu xanh, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh, chém về phía huyết khâu thú. Một luồng ánh sáng màu máu phóng lên cao, hóa thành một hư ảnh con dung màu máu thật lớn. Hư ảnh con dung vừa xuất hiện, lập tức phun ra một mảng ánh sáng màu máu, đón đỡ kiếm quang đầy trời cùng cầu vòng màu xanh. Lam Phúc không bấm pháp quyết, cầu vòng màu xanh nhất thời nở rộ động quang, tranh ánh sáng màu máu. Kiếm quang va chạm ánh sáng màu máu, nhất thời bốc lên từng làn khói, tán loạn biến mất hết. Vương Anh Kiệt trực tiếp triệu ra pháp tướng, hai cánh tay hư ảnh người khổng lồ năm màu hướng về không gian vỗ nhẹ một cái, không gian trên đỉnh đầu hư ảnh con dung nổi lên dao động. Hai bàn tay năm màu như ngọn núi cao bỗng dưng hiện lên, bổ về phía hư ảnh con dung. Hư ảnh con dung phun ra một ngọn lửa màu máu thu to, chặn hai bàn tay năm màu. Một đợt tiếng nổ qua đi, bàn tay năm màu và ngọn lửa màu máu đồng quy vô tận. Chín thanh phi kiếm ánh sáng xanh lấp lánh bắn nhanh đến, chợt kết hợp là một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh. Trên thân của thanh kiếm khổng lồ bọc một ngọn lửa màu xanh, mang theo nhiệt độ cao kinh người chém về phía hư ảnh con dung. Huyết khâu thú đang muốn làm phép ngăn cản, hư ảnh người khổng lồ năm màu phát ra một tiếng quát to, không gian chấn động vặn vẹo, xuất hiện từng vết nứt to dài. Thanh kiếm khổng lồ chém lên hư ảnh con dung, hư ảnh con dung bị chém thành hai nửa, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất. Pháp tướng bị phá, huyết khâu thú phát ra một tiếng rống thê lương, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng. Sợi tơ xanh đầy trời từ trên cao giáng xuống, lục tục đánh lên trên thân huyết khâu thú, truyền ra một đợt tiếng leng keng trầm đục. Không gian nổi lên dao động, một bàn tay che trời lóe ra linh quang năm màu bỗng hiện lên, vỗ lên trên thân huyết khâu thú. Huyết khâu thú kêu thảm thiết liên tục, thân thể vặn vẹo không ngừng. Thanh kiếm khổng lồ chém lên trên thân nó, lập tức cắt ra một vết máu to dài, máu chảy không dừng, một ngọn lửa màu xanh theo thanh kiếm khổng lồ lan tràn ra, bao phủ hơn phân nửa thân thể huyết khâu thú. Trên trời mây sét màu vàng kịch liệt quay cuồng, mấy trăm tia sét màu vàng lục tục đánh lên trên thân huyết khâu thú. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, huyết khâu thú bị linh quang chói mắt bao phủ. Một khắc đồng hồ sau, linh quang tan đi, hơn phân nửa thân thể huyết khâu thú cháy đen, khí tức uể oải, còn chưa chết, cũng đã bị thương nặng. Lam Phúc không đang muốn ra tay diệt yêu thú này, bị Vương Thanh Sơn ngăn cản. Khoan đã, Lam đại hữu, ta cần huyết khâu thú sống. Vương Thanh Sơn lấy ra một tòa tháp nhỏ ánh sáng xanh không ngừng lóe lên, phát ra một quần sáng màu xanh, thu đi con huyết khâu thú này. Rừng rậm đã biến thành đất khô cằn, bọn họ rời khỏi nơi đây, tìm kiếm nơi khác mai phục. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Đoàn Thông Thiên từ lòng đất chui ra, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Huyết khâu thú sống. Đoàn Thông Thiên lẩm bẩm, xem ra Vương gia cần huyết khâu thú có tác dụng lớn. Cấp bậc càng cao càng tốt, lão hóa thành một đạo độn quang, rời khỏi nơi đây. Đạo Thanh Liên, sắc trời vừa sáng, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu nghiêng lên đạo Thanh Liên, theo ba tiếng chuông vang dội cất lên, một ngày mới bắt đầu, tộc nhân Vương gia bắt đầu bận rộn. Một gian học đường diện tích cực lớn, hơn 1.000 đứa bé đang học tập tri thức cơ sở tu tiên, một tộc lão tuổi ngoài 50 đang giảng bài cho bọn nó. Hôm nay giảng mạch khoáng kim loại. Mạch khoáng kim loại không dễ hình thành. Mạch khoáng kim loại cấp bậc càng cao, điều kiện hình thành càng khó, thường gặp nhất là huyền thiết thạch, tài liệu luyện khí bậc 1. Tộc lão lấy ra một khối khoáng thạch màu đen sì, cao giọng nói. Vương Trường Sinh đứng ở bên ngoài học đường, xem xét tộc nhân nhỏ tuổi học tập tri thức tu tiên cơ sở. Đại đa số đứa bé đều nghiêm túc nghe giảng, có số ít đứa bé đang nhìn ngoài cửa sổ ngây người. Anh Sanh, anh Lị, anh Quang, ba đứa các ngươi đang làm gì, hôm nay tan học. Trở về chép tộc quy ba lần, ta sẽ tự mình nói với cha mẹ các ngươi. Tộc lão lớn tiếng nói. Ba đứa bé nghe người nhất thời lộ ra khuôn mặt mướp đắng, đứa bé khác lấy làm giáo huấn, chuyên tâm nghe giảng. Vương Trường Sinh hài lòng gật gật đầu. tộc nhân Vương gia có linh căn sẽ đưa đến nơi đây học tập tri thức tu tiên cơ sở, sẽ có tộc lão hỗ trợ chọn lựa công pháp, tránh bọn họ đi đường vòng. Nếu là công pháp không thích hợp, có thể sửa tu công pháp, tộc lão sẽ cho đề nghị. Không giống tán tu, có một bộ công pháp đã tính là không tệ rồi, nào có tư cách kén chọn. Công pháp tán tu tu luyện đều không được đầy đủ, tu luyện đến cảnh giới nhất định cần sửa tu công pháp, tốn thời gian không nói, rất có khả năng sẽ đi đường vòng. Tộc nhân Vương gia thì không có sự băn khoăn này. Công pháp gia tộc ghi lại ít nhất cũng có thể tu luyện đến hóa thần kỳ. Còn có tộc lão đưa ra đề nghị, định kỳ có tộc lão giảng đạo, tận khả năng giảm bớt việc tộc nhân đi đường vòng. Bóng người Vương Trường Sinh thoáng mơ hồ, hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất. Ngay sau đó, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên không một ngọn núi hiểm trở, quanh thân trào ra một mạng sương mù màu trắng, che kín toàn thân hắn. Đỉnh ngọn núi cao là một quảng trường đá diện tích cực lớn. Trung ương quảng trường đá là một đài sen màu xanh thật lớn, một ông lão áo bào vàng tuổi ngoài 90 ngồi ở trên đài sen màu xanh, hơn 1.000 tộc nhân luyện khí kỳ ngồi ở quanh đài sen màu xanh. Tộc nhân Vương gia sau khi bắt đầu tu luyện, trước 20 tuổi không cần làm bất cứ việc vặt nào, gia tộc mỗi tháng cung cấp một khoản tài nguyên tu tiên, tu vi càng cao, tài nguyên tu tiên càng nhiều. Định kỳ có tộc lão giảng đạo, nội dung bao quát, luyện khí, gieo trồng, ngự thú, chế phù, bài trận, đấu pháp, nuôi dưỡng, ủ rượu vân vân. Nếu cảm thấy hứng thú, có thể tới nghe giảng. Đám mây màu trắng chở Vương Trường Sinh nhanh chóng di động. Một lát sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên không một vườn linh dược diện tích cực lớn. Mấy chục tộc nhân đang làm mưa cho cây linh dược linh quả. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.